Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 666 trong tiết thần thú. Gần hơn 3.000 mét trên không trung, ba cái tiết sắc mãnh cầm treo một đám đội viên, tại huyết sắc đại kỳ phụ trợ phía dưới, cấp tốc bay về phía trước lấy. Hết thảy quả thật như Hàn Dương nói, không trung tuyến đường, xa so với mặt đất tuyến đường càng thêm an toàn, cũng càng thêm bình ổn, tối thiểu tại Tiêu Tự Như cùng Cao Lăng Vi trong tầm mắt. Phương viên 1-2 cây số bên trong, một mảnh trống rỗng, không có nửa điểm hồn thú bóng dáng. Đúng vậy, mặc dù đám người ở vào trên không trung, vốn nên tầm mắt tốt đẹp, nhưng là cái này tuyết cảnh tinh cầu tràn đầy đại lượng tràn ngập tuyết vụ, che chắn tầm mắt của mọi người, cũng chỉ có Tiêu Tự Như cùng có được Tuyết Nhung Miêu Cao Lăng Vi có thể thấy xa một chút. Mặt khác các đội viên chỉ cảm thấy mình bị tuyết vụ bao phủ. Đông Tây Nam Bắc, ta chỉ biết là trên dưới trái phải. Chúng ta muốn đi đâu? Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Vòng xoáy tuyết cảnh hung hiểm, thể hiện tại các mặt. Không đơn thuần là những cái kia ẩn nấp tại trong gió tuyết hung lệ hồn thú. Cũng đã bao hàm khí trời ác liệt. Mà như vậy hoàn cảnh, đối với nhân loại tâm lý ảnh hưởng là lớn nhất. Bất cứ người nào, thời gian dài thân ở thấy không rõ bốn phía tuyết vụ bên trong, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy sợ hãi bất an. Cũng chính là đám người này đều là thân kinh bách chiến, tố chất tâm lý cực mạnh hồn võ giả. Phàm là đổi thành người bình thường, tại mảnh này mê thất tuyết vụ bên trong nghỉ ngơi một hồi, chỉ sợ cũng trong hội kinh hãi sợ, e ngại rút lui. Vinh Đào Đào một tay nắm Mộng Mộng Kiêu màu vàng cái vuốt, một vòng tay lấy Cao Lăng Vi, nhìn như tư thái tiêu sái, nhưng trong lòng thì thở dài. Ngự tiết chi giới chỉ có bán kính 30 mét cảm giác phạm vi, quá ngắn. Trên chiến trường, bán kính 30 mét vẫn còn đủ, nhưng giờ này khắc này, cần điều tra thời điểm, 30 mét đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Cùng mù lòa khác nhau ở chỗ nào? Đào Đào, a, Vinh Đào Đào trong lúc trầm tư bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía bên người. Có sao nói vậy? Gối ôm lớn dung mạo mặt bên là thật đẹp. Nàng toàn thân trên dưới, trừ mọc một đôi chân, sẽ tự mình chạy bên ngoài, liền không có bất luận cái gì khuyết điểm. Cao Lăng Vi nói khẽ, tâm tình của ngươi có chút xa sút, ta có thể phát giác được. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi khuyên, không cần cân nhắc quá nhiều, chuyên chú tại nhiệm vụ lên đi. Nói, Cao Lăng Vi xoay đầu lại, một đôi sáng tỏ đôi mắt dần dần mềm mại xuống dưới. Nói nhỏ, ta còn muốn lấy trở về học tập làm sủi cào, cho Vinh thúc thúc cùng Từ nữ sĩ ăn đâu. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, đơn độc gọi Từ nữ sĩ còn chưa tính, Vinh thúc thúc phía sau còn đi theo Từ nữ sĩ. Cao Lăng Vi cười lắc đầu, nhiều năm như vậy giáo dục cơ sở, từ hồn tướng, từ nữ sĩ xưng hô như vậy, đã xâm nhập nội tâm. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, đối với hoa hạ hồn võ giả, nhất là tuyết cảnh hồn võ giả mà nói, đối với từ phong hoa loại kia phát ra từ nội tâm tôn trọng, kính ngưỡng, cũng không phải nói một chút mà thôi. Vinh Đào Đào, cái kia ta liền nhảy qua từ A-di một bước này. Năm nay giao thừa tại Long Hà, tận lực để cho ngươi đổi giọng gọi mụ mụ. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, thấu xương giá lạnh phía dưới, khuôn mặt của nàng trắng nõn, nhìn không thấy đỏ ửng, nhưng trong lòng là có chút bối rối. Bởi vì Vinh Đào Đào tồn tại, nàng may mắn tận mắt nhìn đến từ hồn tướng, thậm chí bị từ hồn tướng che chở hai lần, loại này truyền thuyết cấp bậc nhân vật, tại Cao Lăng Vi trong lòng tựa như núi cao nguy nga vĩ ngạn. Xưng hô nàng là mụ mụ, áp lực này cũng quá lớn chút. Lệ suy tư ở giữa, hướng trên đỉnh đầu, lại ẩn ẩn truyền đến một tiếng phượng gáy, cùng tuyết phong ưng ưng khiếu, mộng mộng kêu ục ục gọi khác biệt. Phía trên ẩn ẩn truyền đến thanh âm thê mỹ du dương, ẩn ẩn xước xước, giống như chân trời truyền đến. Trong lúc nhất thời, đám người thân thể siết chặt, lẫn nhau liếc nhau một cái, Cao Lăng Vi vội vàng nắm lấy Tuyết Nhung Miêu hướng lên nhắm ngay. Tiêu Tự Như cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt sương vụ tràn ngập, nhưng mà hai người lại cái gì đều không có nhìn thấy. Hiển nhiên, song phương chênh lệch độ cao cách tối thiểu 2 cây số trở lên. Tuyết Nhung Miêu trước mắt là điện đường cấp, lại có nhìn ban đêm công năng, vô luận tia sáng tốt hay xấu, sương tiết nồng cùng mỏng, nó tối thiểu có thể xem thấu 1.5 cây số trong vòng hết thảy. Mà Tiêu Tự Như hồn kỹ xương dạ chi đồng mạnh hơn. Đó là đường đường chính chính truyền thuyết cấp, tầm mắt đạt 2 cây số. Vinh Đào Đào kinh ngạc nói, đây là sinh vật gì tiếng kêu to. Trong đội không chỉ có kiến thức rộng rãi Thanh Sơn Quân, thậm chí còn có Tùng Hồn giáo sư đoàn đội. Cho nên Vinh Đào Đào câu này tra hỏi, tự nhiên là chờ mong có thể có chỗ đáp lại. Nhưng mà, đám người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không ai có thể trả lời đi lên. Nếu như hai phe này nhân mã cũng không biết, như vậy trên thế giới này chỉ sợ cũng không ai biết. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Đồng giáo, Đồng Đông Đông sửng sốt một chút. Thân là một tên giáo sư, lại đột nhiên có loại thời còn học sinh bị điểm danh cảm giác. Đồng Đông Đông đáp lại nói. Tại, thế nào, Vinh Đào Đào. Người giáo sư giấy chứng nhận tư cách là dùng tiền mua thôi tương đương, Đồng Đông Đông. Ha ha ha ha ha tương đương, Tư Hòa Niên nhịn không được cười ra tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy đều là kiêu căng. Ác bá nữ khí chất hiển thị rõ. Đồng Đông Đông một mặt u oán nhìn xem Tư Hòa Niên. Ngươi cho rằng hắn lời này chỉ nói là cho ta nghe. Tư Hòa Niên tiếng cười im bặt mà dừng. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Đồng Đông Đông. Lời nói thấm thía, đồng giáo, bảo trì đội ngũ ổn định đại sự hàng đầu. Đồng Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe như vậy quen tai. Cái này tựa như là ta trước đó khuyên nhủ Vinh Đào Đào lời nói. Hảo tiểu tử, không dám đổi ngươi từ đường đường. Đây là bắt ta khai đao oa. Đồng Đông Đông ngược lại là từng nghe nói Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên ở chung phương thức. Chẳng lẽ Vinh Đào Đào muốn đem mùa đông khi mùa hè như thế qua? Trần Hồng Thường tức thời mở miệng nói. Rất có thể là một loại chưa thấy qua hồn thú. Như vậy thê mỹ thanh âm, chúng ta ngay cả nghe đều không có nghe qua. Cao đội, Hàn Dương tìm kiếm thanh âm truyền đến. Cao Lăng Vi nhíu mày. Tại mọi người giao lưu thời điểm, nội tâm của nàng cũng vật lộn một phen. Giờ phút này, nghe được Hàn Dương tiếng hỏi âm, Cao Lăng Vi quả quyết mở miệng, không cần phức tạp, lấy nhiệm vụ thứ nhất làm chuẩn, hạ xuống độ cao, tiếp tục trước bay, nhiệm vụ hiển nhiên là có ưu tiên cấp, thay đổi xoành xoài càng là lãnh tụ tối kỵ. Nếu xuất phát trước, đã xác định lấy cánh sen làm mục tiêu, như vậy đám người thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo tồn tiểu đội thực lực, bình an tới mục đích, dò xét vòng xoáy, là đường về chuyện nên làm. Huống chi, một thứ từ chưa thấy qua hồn thú, không có ai biết năng lực bao nhiêu, mọi thứ dính đến vòng xoáy tuyết cảnh, vậy liền không có việc nhỏ. Ở phía này trong khu vực, sơ ý một chút, là thật có khả năng mất mạng. Các giáo sư cảm thấy có chút đáng tiếc, mà Thanh Sơn Hắc Diện cùng Sử Long Thành lại là rất duy trì Cao Lăng Vi mệnh lệnh. Nhìn ra được, thân phận khác biệt, cân nhắc vấn đề góc độ cũng khác biệt. Thân là binh sĩ, trong lòng khắc lấy chính là nhiệm vụ, 2 chữ. Mà giáo sư đoàn bọn họ cũng rất muốn kiến thức cái kia thần bí hồn thú là cái gì. Nếu như Tùng Hồn Tứ Quý thu tại chỗ, có thể sẽ cực lực đề nghị mọi người bên trên bay đi. Nói trở lại, bầu trời này rộng lớn như vậy, tràn ngập tuyết vụ, Tiêu Tự Như tầm mắt nhiều nhất 2 cây số. Những người khác càng là mù lòa. Tìm một cái phi hành hồn thú, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Mọi người ở đây hạ xuống 200 mét độ cao, tiếp tục trước bay thời điểm. Ngay phía trên, lần nữa truyền đến một đạo thê mỹ tiếng phượng hót. Lệ cái kia thanh âm du dương bên trong thậm chí còn mang theo từng tia giai điệu. Như oán như mộ, như khóc như tố, nghe được chua xót lòng người không thôi. Cũng nghe được Vinh Đào Đào trong lòng run sợ. Vì cái gì trong lòng run sợ? bởi vì hắn trong đầu tinh thần bình chướng leo ra ngoài một đạo toái văn. Thanh âm loại tinh thần hồn kỹ. Trong tất cả mọi người ở đây, có một cái tính một cái. Hết thảy đều có được cái chán hồn kỹ. Đây cũng là Cao Quang Vinh hai người tinh thiêu tế tuyển kết quả. Mà tuyệt đại đa số người phân phối đều là bách linh thụ nữ, bách linh chướng, bách linh đằng hồn kỹ. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tạ Chật Tạ Như cùng Đồng Đông Đông cái chán hồn kỹ không giống bình thường. Hai huynh muội cái chán khảm nạm chính là Tùng Tiết Vô Ngôn. Đồng Đông Đông cái chán khảm nạm chính là Hải Dương hồn kỹ An Hồn Tụng. Cho nên tại trong đội ngũ, những người khác chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần bình chướng chấn động. Nhưng là cái này ba người lại là nhận lấy ảnh hưởng. Tổ ba người sắc mặt hơi có vẻ đau thương. Trên cảm xúc hiển nhiên nhận lấy một tia ảnh hưởng. Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng. Nói, chúng ta bị để mắt tới rồi. Đám người rõ ràng giảm xuống độ cao. Mà lại đang kéo dài trước bay. Nhưng là lần này tiếng phượng hót. Vậy mà so với một lần trước còn gần. Tương đương ân. Chấm ngoặc kép, Đồng Đông Đông đột nhiên phát ra tiếng. Dùng giọng mũi hừ ra một đạo giai điệu. Đột nhiên có trong nháy mắt như vậy. Vinh đào đào gen động. Như vậy giá lạnh, lại tràn ngập tiết vụ hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Đồng Đông Đông vậy mà dựa vào hừ ra tới giai điệu. Để Vinh đào đào nội tâm an ổn không thôi. Đây là một con sông lớn gợn sóng rộng, gió thổi hoa lúa hương hai bên bờ. Hắn thật ôn nhu a. Về sau, Đồng giáo hài tử sẽ rất hạnh phúc đi. Mỗi lần ban đêm trước khi ngủ, ba ba đều có thể cho hắn thấp giọng sướng nhẹ, dỗ dành chìm vào giấc ngủ. Vinh đào đào nhìn qua Đồng Đông Đông cái kia bạch tịnh tư văn khuôn mặt. Nghe hắn cái kia ôn nhu hừ ngâm. Không khỏi, Vinh đào đào ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới. Trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Thật sao tương đương về sau không đổi người liền tốt nha. Vinh đào đào có như thế nội tâm cảm thụ. Cảm xúc biến hóa, thuần túy là dựa vào gen. Bởi vì Đồng Đông Đông thanh âm loại tinh thần hồn kỹ đồng dạng quấy nhiễu không được Vinh đào đào. Chỉ có thể để Vinh đào đào tinh thần bình chướng gia tăng vết dạn thôi. Đám người mặc dù không bị ảnh hưởng. Nhưng là Tạ Chật Tạ Như hai huynh muội lại là được ích lợi không nhỏ. Nguyên bản hơi có vẻ đau thương nội tâm. Dần dần bình tĩnh lại. Lệ thê mỹ tiếng phượng hót lần nữa truyền đến. Càng gần một chút, mà Đồng Đông Đông ngâm nga âm thanh cũng không ngừng. Song phương tựa hồ dính lên sức lực. Trong lúc bất chợt, Tiêu Tự Như đôi mắt có chút trừng lớn. Mở miệng nói. Đến rồi. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp cũng là có chút trừng lớn. Nói khẽ, băng tinh phượng hoàng, khổng tước, nhà ta ngay tại trên bờ ở, nghe quen người lái đò phòng giam, Đồng Đông Đông hừ tiếng rên vẫn còn tiếp tục, một đám nhân mã lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Tự Như trầm giọng nói, Lăng Vi, chúng ta không rõ ràng loại này hồn thú thực lực cụ thể, không nên động thủ tùy tiện, trước thăm dò đối phương ý đồ đến. Vinh đào đào mặc dù cũng rất muốn nhìn xem, nhưng là nguy cấp như vậy thời khắc, Cao Lăng Vi tự nhiên muốn khống chế toàn cục, ra lệnh, cho nên hắn cũng không tốt đòi hỏi Tiết Nhung miêu tầm mắt. Lúc này, tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt, trên bầu trời một cái rất giống Phượng Hoàng, hình như khổng tước băng tinh hồn thú, chậm rãi hạ xuống, nó chiều cao tối thiểu 7 mét có thừa. Một đôi băng tinh màu sắc cánh chim càng là rộng thùng thình thon dài. Xòe hai cánh sợ là đến có 10 mét có hơn. Toàn thân một mảnh băng tinh màu sắc. Thậm chí ngay cả lông vũ đều là do băng tinh tạo thành. Tinh mỹ tựa như một tôn tác phẩm nghệ thuật. Cái kia một đôi băng tinh cánh chim chậm rãi phe phẩy. Động tác không nhanh không chậm. Nhưng tốc độ phi hành lại là nhanh làm cho người giận sôi. Trong nháy mắt. Nó liền tới đến đám người hậu phương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được đầu này hồn thú tồn tại. Bán kính 30 mét phạm vi bên trong, ngự tiết chi giới trợ giúp đám người. Đem cái này cự điểu hình dáng thu nhập cảm giác phạm vi bên trong. Ông trời ơi, Vinh đào đào nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng há thành hình chữ O. Như vậy thân thể. thậm chí để hắn nhớ tới vòng xoáy Vân Điên bên trong Đại Vân Long Tước. Đây là cỡ lớn phiên bản Đại Vân Long Tước, bởi vì Vinh Đào Đào chỉ có thể cảm giác, mắt thường ánh mắt không cách nào xuyên thấu tầng tầng tiết vụ, cho nên thấy không rõ cái này cự điểu ngoại quan. Phàm là hắn có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường bên trên xem xét, vậy liền sẽ phát hiện, cái này băng tinh cự điểu cùng Đại Vân Long Tước hoàn toàn là hai loại sinh vật. Đại Vân Long Tước là thân thể trắng như mây, lông đuôi đen như mực, mà cái này băng tinh cự điểu, toàn thân do băng tinh cấu thành, đẹp đến mức không gì sánh được. Tại Đổng Đông Đông thấp giọng ngâm sướng bên trong, băng tinh cự điểu không lên tiếng nữa. Cái kia một đôi khoan hậu thon dài băng tinh cánh chim, mỗi lần vỗ ở giữa, đều sẽ hạ xuống điểm điểm băng xương. Nó chậm chậm hạ xuống, tại mọi người không gì sánh được cảnh giác trong quan sát, vậy mà đi tới Vinh Đào Đào sau lưng. Hô tương đương gần như thế, Vinh Đào Đào rốt cục có thể dùng mắt thường quan sát. Tiết Hồn Phiên dừng lại lấy chung quanh xương tuyết. Tại hoàn cảnh như vậy dưới điều kiện, Vinh Đào Đào nhìn về phía hậu phương. Hắn chỉ thấy một cái băng tinh đầu lâu xuyên phá tràn ngập xương tuyết, chậm rãi tìm được trước mắt của hắn. Ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, cái đầu lâu này là băng chế mà thành, thậm chí bao gồm mỏ chim, đôi mắt, cùng đỉnh đầu cái kia thon dài mao. Vấn đề là, vũ quan minh minh giống như là từng cây dài nhỏ băng đầu, nhưng là như vậy mềm mại, như sóng sóng đồng dạng, theo gió phiêu diêu lấy. Đổng Đông Đông hư tiếng rên vẫn tại tiếp tục, nhưng đã không còn là chống cự đối phương tạo thành cảm xúc ảnh hưởng tới, mà là cố gắng ảnh hưởng cái này sinh vật thần bí cảm xúc. Bằng hữu tới có rượu ngon, nếu là cái kia xài lang tới, người tốt. Vinh Đào Đào không dám có dị động, mở miệng nói tiết cảnh thú ngữ, cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu. Ai có thể nghĩ tới, hơn 3000 mét trên không trung, lại còn ẩn giấu loại này thần bí sinh vật. Cao Lăng Vi khiếp sợ không thôi, cái này to lớn đầu chim, sợ là cho nàng cùng Vinh Đào Đào ôm hết mới được. Anh tương đương, băng tinh cự điểu nho nhỏ một tiếng ngâm khẽ, chậm rãi mò xuống đầu đi. To lớn băng tinh đôi mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, lại là muốn so Vinh Đào Đào làm càn nhiều. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên tìm được trước mắt mỏ chim. Cái kia do băng tinh tạo thành mỏ chim băng lạnh buốt mát, cảm nhận rất tốt. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nắm thật chặt trong ngực Cao Lăng Vi. Ôm ta, chính ngươi ôm ta, ta cũng đi sờ sờ nó tương đương. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, sắc mặt có chút hưng phấn. Cao Lăng Vi lập tức minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ. Toàn thế giới, chỉ có một mình nàng biết Vinh Đào Đào cái kia, xem xét công phu. Tư Hoa Niên mở miệng nói, hẳn là bị hai ta cánh sen hấp dẫn tới. Bằng không mà nói, nó sẽ không chỉ chọn hai người chúng ta thân cận. Có đạo lý. Vinh Đào Đào tùy ý Cao Lăng Vi vòng quanh eo của mình, hắn cũng giải phóng ra tay trái, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới vuốt đi. Tiểu đội theo nó bên cạnh đi ngang qua, không có phát giác được bất cứ dị thường nào, mà nó lại tự mình cùng lên đến rồi. Chỉ có hai loại giải thích, hoặc là con chim này là tại đi săn, mưu toan ăn đám người, hoặc là chính là đối với cánh sen khí tức rất mẫn cảm, tự mình đuổi theo tới. Tư Hoa Niên nhìn trước mắt thân thể băng hàn, lại thái độ dịu dàng ngoan ngoãn cự điểu, không khỏi, nàng cái kia một đôi mắt đẹp sáng tỏ, đều muốn toát ra tiểu tinh tinh tới. Mà Vinh Đào Đào bàn tay cũng chậm rãi đụng vào tại cái kia theo gió phiêu diêu thon dài băng đầu quan vũ phía trên. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh băng cẩm thanh loan, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 7 sao, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.